Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 920. Con kiến xào huyệt, chương 928. Con kiến xào huyệt linh năng quặng thô khẳng định không phải trống rỗng xuất hiện. Liệt Dương sa mạc nhất định có một chỗ linh năng khoáng mạch. Nơi này còn không có bị mạo hiểm giả thăm dò qua. Nếu như Đoạn Thu có thể tìm tới, kia Tiết Nguyệt thực lực sẽ lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ phát triển. Phái ra không trung phi cơ trinh sát, mục tiêu chủ yếu tìm kiếm linh năng khoáng mạch. Đoạn Thu nói, ba cái không trung phi cơ trinh sát toàn bộ điều động. Phụ cận 30 km bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay đều tại tàu ngưng xương giám sát phía dưới. Đoạn Thu hạ đạt một loạt mệnh lệnh về sau liền tiếp tục cưỡi nhiều chức năng chiến cơ đi ra bên. Ngoài săn giết quái vật, Liệt Dương sa mạc phi thường to lớn. Muốn đem Liệt Dương sa mạc toàn bộ thăm dò xong chưa có một tháng là không được. Mà bây giờ tàu ngưng xương đang hướng phía Liệt Dương trong sa mạc tiến lên. Tiếp xuống sẽ tới đạt thiên cấp quái vật tồn tại khu vực. Mà đạt được linh năng quặng thô thì bị cầm tới tàu ngưng xương tinh luyện nhà máy. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau mấy tiếng liền có thể đạt được linh năng khoáng thạch cùng linh năng thủy tinh. Khoáng thạch có thể dùng đến chế tạo vũ khí trang bị, thậm chí là cơ giáp chiến cơ, mà linh năng thủy tinh thì là dùng để tu luyện. Linh năng thủy tinh đối Đoạn Thu tới nói phi thường hữu dụng. Hắn có linh năng cơ giáp. Nếu như sử dụng linh năng thủy tinh tu luyện không chỉ có cấp bậc sẽ tăng lên, cơ giáp cũng sẽ có trình độ nhất định tiến hóa. Phải biết linh năng cơ giáp là có thể tự chủ tiến hóa. Linh năng hệ liệt trang bị đều là như thế. Thậm chí có tinh thần lực cường đại mạo hiểm giả, có thể khống chế tàu ngưng xương như thế lớn linh năng hàng không mẫu hạm. Thậm chí là vũ trụ chiến hạm Mani, đương nhiên là có loại năng lực này mạo hiểm giả khẳng định là thiên cấp đỉnh phong, hoặc là chính là thánh cấp, mà loại cấp bậc này mạo hiểm giả, nếu như toàn lực chiến đấu, thực lực sẽ không cùng vương cấp cường giả chênh lệch quá nhiều. Thậm chí có thể vượt qua vương cấp cường giả, đương nhiên loại này mạo hiểm giả phi thường thưa thớt, thậm chí so vương cấp cường giả còn ít. Nhưng chỉ cần xuất hiện, đây tuyệt đối là cường giả, cứ như vậy đi tới cả ngày. Sáng sớm ngày thứ hai rốt cục phát hiện liên quan tới linh năng khoáng mạch manh mối. Không trung phi cơ trinh sát cùng máy dò xét phát hiện cùng linh năng khoáng mạch đồng dạng năng lượng ba động, đám người đi qua sau phát hiện, đây là một mảnh màu đen bầy kiến, mà hơn mấy chục khối linh năng quặng thô đang bị những này con kiến vận chuyển sẽ xào huyệt. Không cần phải nói đã phát hiện vậy khẳng định là muốn vơ vét đi. Những này sa mạc con kiến phi thường to lớn, mà lại số lượng nhiều. Mỗi một cái sa mạc con kiến đều có 60 cấp sức chiến đấu. Thậm chí cái này con kiến trong đội ngũ còn có không ít thiên cấp chiến lực tồn tại. Nhưng ý nguyên không phải đám người đối thủ, thánh cấp cường giả cùng thiên cấp cường giả trực tiếp xuất động. Tiếp cận hơn 500 con sa mạc con kiến cơ hồ đều được giải quyết. Lưu lại mấy cái sa mạc con kiến không có giết chết. Đã những này con kiến có thể tìm tới linh năng khoáng mạch. Hơn nữa còn hướng phía xào huyệt vận chuyển, kia con kiến trong xào huyệt có thể hay không còn có linh năng quặng thô. Từ không trung truy tung những này con kiến về một đường trở lại con kiến xào huyệt. Quả nhiên tại năng lượng máy dò xét phía dưới. Ở vào dưới mặt đất hơn 500 mét địa phương có linh năng quặng thô năng lượng phản ứng. Con kiến cũng sẽ không trận pháp gì đến ngăn cách dò xét. Cho nên cái này vừa quét qua, trực tiếp đã tìm được quặng thô. Số lượng có không ít, quản gia nói. Đoạn Thu không có lựa chọn trực tiếp phát động công kích, mà là mệnh lệnh tiếp tục quan sát. Hắn muốn nhìn những này con kiến là từ cái gì phương vận đưa tới linh năng quặng thô. Trải qua mười mấy tiếng truy tung, đám người khóa chặt Liệt Dương sa mạc chỗ sâu, cũng chính là thiên cấp mạo hiểm khu vực, rất nhiều sa mạc con kiến đều là từ phía trên cấp ra. Mặc dù không có nhìn thấy con kiến vận chuyển linh năng quặng thô, nhưng phát hiện những này con kiến tại vận chuyển cái khác vật tư. Mà khống chế bầy kiến tự nhiên là con kiến nữ hoàng. Ngoại trừ con kiến nữ hoàng có thể có tiếp cận thánh cấp sức chiến đấu bên ngoài. Phổ thông con kiến chỉ có 60 cấp tả hữu thực lực. Nếu như không phải con kiến nữ hoàng hạ lệnh, những này phổ thông con kiến là sẽ không tiến nhập thiên cấp khu vực. Về tới tàu ngưng xương bên trên, Đoạn Thu cùng Tử Trúc bọn người bắt đầu thương lượng làm sao tìm kiếm linh năng khoáng mạch. Cuối cùng vẫn là quyết định cầm sa mạc con kiến ra tay. Dưới mặt đất con kiến nữ hoàng nói không chừng có trí tuệ. Có rất lớn khả năng cũng là bị thế giới quy tắc truyền tống tới. Nếu như con kiến nữ hoàng có trí tuệ, chúng ta hoàn toàn có thể hỏi nàng là tình huống như thế nào. Nếu như không có trí tuệ, vậy chúng ta đoạt linh năng khoáng thạch sau tại xử lý nó liền tốt, Tử Trúc nói. Mặc dù đồng thời ma thú, nhưng vị trí trận doanh khác biệt, cho nên suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không giống. Kia chuẩn bị một chút, nửa giờ sau tiến vào tổ kiến, Đoạn Thu nói. Căn cứ tàu ngưng xương trên không trung điều tra kết quả. Cái này con kiến xào huyệt phi thường to lớn, đoán chừng phải sâu xuống dưới đất mấy ngàn mét. Diện tích khả năng cũng có mấy cây em, muốn tại như thế lớn phạm vi tìm tới con kiến nữ hoàng. Chạy đồ mạo hiểm giả tiểu đội khẳng định không được, trải qua nửa giờ chuẩn bị, một con cường đại đội ngũ hợp thành, 20 tên thánh cấp cường giả cùng 7 tên thiên cấp cường giả. 7 người này đều là thiên cấp đỉnh phong, hiện tại chính là đang tìm đột phá đến thánh cấp cơ hội. Ngoại trừ cái này hơn 20 tên cường giả. Còn có Đoạn Thu, Thất Thải Bướm cùng Tiểu Bạch Hồ, Đoạn Thu cũng tiếp cận đột phá, mà lại loại này hành động hắn khẳng định sẽ tham dự. Chuẩn bị xong sau, đại bộ đội liền trực tiếp hướng phía dưới mặt đất sa mạc con kiến xào huyệt xuất phát. Nhiều chức năng chiến cơ phối hợp ma đạo chiến cơ rất nhanh liền dọn dẹp ra một khối đất trống. Ngay sau đó đám người cấp tốc hạ xuống. Không đợi chung quanh bầy kiến phản ứng tới, hướng thẳng đến dọc theo cửa vào tiến vào con kiến xào huyệt. Con kiến xào huyệt lối vào rất rộng, có 7-8 mét, thiên cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả mở đường, cứ như vậy một đường giết tiến vào con kiến xào huyệt. Đoạn Thu không có tiến vào linh năng cơ giáp, mà là cầm trong tay một cái sóng âm máy dò xét. Máy dò xét có thể dò xét con kiến xào huyệt địa hình. Sau đó vẽ ra địa đồ, chúng ta dọc theo đầu này chủ thông đạo một mực tiến lên. Con kiến nữ hoàng hẳn là ngay tại cái thông đạo này cái nào đó lối rẽ, Đoạn Thu nói. Trên đường đi đụng phải rất nhiều sa mạc con kiến, những này con kiến phi thường to lớn, có 2 mét đến cao 3 mét, nhìn thấy Đoạn Thu đám người sau lập tức liền lao đến. Không cần Đoạn Thu xuất thủ. Trong đội ngũ thiên cấp cùng thánh cấp là có thể đem con kiến giải quyết. Mặc dù nói là lịch luyện, nhưng Đoạn Thu chủ yếu là tại thao tác khoa học kỹ thuật dụng cụ. Cứ như vậy rất nhanh liền đi tới linh năng quặng thô tồn tại địa phương. Bởi vì không biết cái này xào huyệt con kiến nữ hoàng có hay không tư duy. Cho nên đám người liền không có đoạt quặng thô. Mà là tìm được trước con kiến nữ hoàng đang quyết định về sau làm sao bây giờ. Đám người dạng này nghênh ngang tiến đến, đoán chừng rất nhanh con kiến nữ hoàng liền sẽ biết, mặc kệ con kiến nữ hoàng có hay không tư duy, đến lúc đó cũng sẽ tìm đến đám người. Con kiến xào huyệt thông đạo nhìn rất phức tạp, kỳ thật chủ yếu thông đạo chỉ có một đầu, cái khác hoặc là con kiến nghỉ ngơi địa phương. Hoặc là chính là tồn trữ đồ ăn địa phương, hệ thống trí năng vẽ địa đồ càng ngày càng kỹ càng. Hiện tại đã cách mặt đất có hơn 700 mét, đoán chừng con kiến nữ hoàng cũng sắp ra. Con kiến tại rất nhiều thế giới đều là phi thường nhỏ yếu chủng tộc. Một khi có trí tuệ, như vậy cái chủng tộc này sẽ nhanh chóng quật khởi. Sức chiến đấu sẽ không thua bất luận cái gì chủng tộc ma thú. Hết chương.